hưng đại lợi. Trồng đại phước phải trồng ở đâu? Nếu trong tình trạng xã hội hiện thực này, ta đều có thể thấu triệt, đều có thể minh bạch, mới biết cứu người không gì hơn xóa bỏ tri kiến sai lầm của họ. Làm sao giúp đỡ chúng sanh buông bỏ tư tưởng và cách nhìn sai lầm, học theo quan niệm đúng đắn của thánh hiền nhân. Do đây có thể biết vấn đề này là giáo dục. Ngày xưa trong lễ ký nói: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên, kiến lập một đất nước, lãnh đạo nhân dân toàn quốc. Quan trọng nhất là gì? Giáo dục quan trọng nhất. Cùng một đạo lý, thanh niên tham gia lập thức, kết hôn sanh con, gia đình điều gì quan trọng nhất? Dạy học quan trọng nhất. Giáo dục gia đình là nền tảng căn bản của các nền giáo dục. Làm cha mẹ không dễ. Giáo dục gia đình bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ ngày người mẹ mang thai. Biết mình mang thai, tức là phải dạy con mình. Dạy như thế nào? Tâm mình phải chánh, hành vi mình phải đoan trang. Không phải lễ đừng xem, không đúng lễ đừng nghe, không đúng lễ đừng nói. Vì người mẹ khởi tâm động niệm, động tác hành vi của thân thể đều ảnh hưởng đến thai nhi. Ngày nay nói cha mẹ yêu thương con cái, nếu không chăm sóc được như thế, tức chưa phải yêu con cái của mình. Sau này nếu con cái mình lớn lên ra ngoài đời không biết nghe lời, bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Do không dạy tốt chúng, bắt đầu dạy từ lúc mang thai, sau khi trẻ sinh ra, mắt chúng vừa mở ra liền có thể nhìn thấy bên ngoài. Chúng ta phải cho chúng thấy điều gì? Phải cho chúng nhìn thấy pháp huân chánh. Tuyệt đối không để chúng tiếp xúc với tà ác, không để chúng nhìn thấy hình ảnh tà ác, không để chúng nghe những âm thanh tà ác. Từ nhỏ dung bồi cho chúng sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đây mới là tình yêu thương bảo vệ thực sự của cha mẹ đối với con cái. 5-6 tuổi phải dạy chúng đọc sách, dạy chúng học lễ nghĩa. Học lễ nghĩa chính là có quy củ. Đây là tiểu học ngày xưa. Nói thật, ngày nay chúng ta vô cùng đáng thương, đáng bi ai. Chúng ta không được tiếp thu nền giáo dục này. Thầy trong sách cổ ghi chép, chúng ta ngưỡng mộ vô cùng. Cổ nhân dạy từ lúc nhỏ, ấn tượng đó rất sâu sắc. Có câu nói rằng tuổi nhỏ thành thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Từ nhỏ nuôi dưỡng thành tập quán, suốt đời họ không thay đổi. 6-7 tuổi dạy chúng những quy củ làm người. Có một cuốn sách nhỏ đó là Đệ Tử Quy. Những nguyên lý, nguyên tắc trong sách này suốt đời họ đều phụng hành, họ không trái phạm. Đây là dạy từ mẫu giáo, hiện nay gọi là giáo dục mầm non. Ngày xưa 7 tuổi đi học, đi học lớp tư thục, thầy dạy lớp tư thục phụ trách dạy học sinh tiếp thu giáo dục chính quy. Đệ tử quy là giáo dục trước lúc đi học. Không có nền tảng này, không thể tiếp thu giáo dục chính quy. Giáo dục chính quy, thầy giáo dạy những gì? Dạy hiếu, dạy trung, dạy hiếu đệ trung tín. Đây là việc của thầy giáo. Cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo. Dạy như thế nào? Chỉ nói bằng miệng thôi không được, ấn tượng không sâu sắc, phải tự mình thể hiện để học sinh thấy. Cha mẹ phải làm cho con cái thấy. Khi tôi khoảng 7-8 tuổi, lúc đó ở quê nhà, trong từ đường của một người bà con có một thầy giáo dạy tư thục ở đó. Học sinh có khoảng 20-30 người. Phụ thân tôi đưa tôi đến lớp, đã hẹn trước với thầy giáo. Ngày đầu tiên đi học, phụ thân đưa tôi đến lạy thầy. Phụ thân mang theo lễ vật, đây là học phí, lễ vật tặng thầy giáo. Đến đại điện của từ đường, ở giữa thờ một bài vị rất lớn, là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Thần Vị. Đó là bài vị của Khổng Tử. Trước tiên hành lễ, ba quỳ chính lạy trước bài vị Khổng Tử. Phụ thân ở trước, tôi ở sau, ở sau lạy theo. Lạy xong, mời thầy giáo ngồi lên vị trí. Thầy ngồi một bên bài vị của Khổng Tử. Phụ thân tôi ở trước, tôi ở sau, tiếp tục hành đại lễ ba quỳ chính lạy với thầy. Thầy ngồi yên ở đó để nhận lễ của chúng tôi. Học sinh chúng tôi nhìn thấy phụ thân tôi hành lễ ba quỳ chính lạy với thầy. Quý vị tự nghĩ xem, chúng ta làm học trò dám không nghe lời thầy chăng? Dám không tôn trọng thầy giáo chăng? Phụ thân tôi tôn trọng thầy giáo như vậy, đương nhiên tôi phải tôn trọng. Tôn sư trọng đạo là phụ thân dạy. Thầy tiếp nhận đại lễ long trọng như vậy của gia trưởng. Nếu họ không chuyên tâm dạy học sinh, làm sao họ xứng đáng với cha mẹ người ta? Nhận lễ lớn như vậy, nhận cúng dường, cúng dường nhiều ít không quan trọng, nhưng các bậc gia trưởng đem con cái nhờ cậy chân thành như thế, nếu như không dạy dỗ thật tốt, rất có tội. Dạy tôn sư trọng đạo như thế nào? Do phụ thân dạy. Phụ thân không còn, nhất định là trưởng bối trong gia đình. Thay thế phụ thân dạy ta tôn sư trọng đạo. Chúng ta tôn trọng đối với thầy, đối với ân đức của thầy. Sống đến lớn như vậy, nhưng niệm niệm không quên. Vì sao niệm niệm không quên? Nhờ phụ thân dạy lúc nhỏ. Trong lớp tư thục thầy dạy chúng tôi, họ cũng lấy thân làm gương, dạy cho chúng tôi giáo dục cuộc sống. quét dọn ứng đối cũng như ăn mặc. Thầy dạy những điều này. Thầy giáo làm gương, học sinh cùng sống chung với thầy giáo. Sau khi hành hữu dư lực mới học văn. Hành hữu dư lực, hành là gì? Là giáo dục cuộc sống. Đều thể hiện không tệ, đều rất có quy củ. Đi có phong cách của đi, đứng có phong cách của đứng. Đối với người biết lễ nghĩa, đối với trưởng bối phải như thế nào, đối với người ngang hàng nên như thế nào, đều phải hiểu. Từ nhỏ nuôi dưỡng thành thói quen, sau đó mới dạy học văn. Văn là gì? Là học chữ. Đều là học sách cổ. Những sách cổ này thầy chỉ dạy chấm câu, chỉ dạy đọc. Ngày xưa sách chúng tôi học không có dấu chấm phẩy. Khi đi học, học sinh phải cầm theo sách của mình, thầy cầm theo bút đỏ để làm dấu câu cho chúng tôi, dấu chấm câu. Vậy chúng tôi đọc, nghĩa là đọc chữ thật chính xác, không được đọc sai. Câu đọc thật rõ ràng, không được đọc phá câu. Như vậy là sai. Chỉ dạy câu, chỉ dạy biết chữ. Học sinh tuổi tác không đồng nhau. Tôi nhớ lúc đó các bạn lớn tuổi, có người 16, 17 tuổi, lớn hơn tôi rất nhiều, nhỏ khoảng 7, 8 tuổi. Chúng tôi rất nhỏ. Sách mỗi người đọc không giống nhau. Có người đọc cổ văn, có người đọc tứ thư. Tôi nhớ lúc đó tôi đọc Ấu Học Cố Sự Quỳnh Lâm. Đó thuộc về kiến thức thông thường, hiện nay gọi là sách thượng thức. Có người học Thiên Gia Thư, có người đọc Bách Gia Thư. Thầy giáo chỉ dạy câu, không giảng ý nghĩa trong sách, không giảng dạy. Đến khi nào mới giảng dạy? Khi lớn lên. Như trong đồng học của chúng tôi, có một số người lớn tuổi, 16, 17 tuổi, họ đọc cổ văn, đọc tả truyện, thầy giáo giảng giải cho họ. Đây là lúc thời đại của tôi. Người nhỏ hơn tôi khoảng 2 tuổi, không có cơ hội này, về sau đều biến thành trường học. Ở nông thôn cũng thành lập trường học ngắn ngày. Lớp học tư thục không còn nữa. Tôi cũng không còn nghe lại nữa. Giáo dục ngày xưa rất hay. Giáo dục cắm rễ, thâm căn cụ đi. Tôi ở trong thời kỳ đó, trong mấy mươi năm này, không bị hoàn cảnh làm ô nhiễm, đều dựa vào một năm giáo dục lúc còn nhỏ. Thời gian không dài, về sau xã hội động loạn, chiến tranh quân Việt đối với kháng chiến người Nhật Bản. Lúc kháng chiến Trung Nhật, tôi 11 tuổi. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại nền tảng giáo dục đó quan trọng biết bao. Thầy giáo dạy chúng tôi tất cả đều là giáo huấn của Thánh Hiền. Tuy đã đọc những sách này nhưng không biết nghĩa của nó, không hiểu nghĩa của nó. Nhưng sau khi tuổi lớn, đối với những cuốn sách này vẫn rất yêu thích. Bản thân đọc nhiều, nghiên cứu nhiều, thường thỉnh giáo người khác, dần dần hiểu được những ý nghĩa này. Hiểu càng nhiều càng hoan hỷ. lại quan sát bệnh trạng của xã hội ngày nay, nhiều ít cũng có thể cảm nhận ra một chút căn do. Vì sao ngày nay xã hội lại biến thành như vậy? Chúng ta ngày nay làm sao để giúp chính mình, làm sao để giúp xã hội đại chúng? Cho nên hôm nay vẫn nói thật một câu: không gì bằng đề xướng giáo dục luân lý nhân quả đại thừa. Lời này không phải tôi nói, tôi không có trí tuệ lớn như thế. Đây là Đại sư Ấn Quang nói. Tôi khẳng định cách nói này của Đại sư. Tôi tán dương cách nói này của Đại sư. Trong xã hội ngày nay, nếu không có luân lý, không có nhân quả, không có đại thừa, động loạn của xã hội này rất khó bình lặng, rất khó khôi phục trật tự. Không chỉ Đại sư Ấn Quang có trí tuệ này, có kiến thức này, tôi nghe một vài người bạn nói, vào niên đại 70, nghĩa là trước và sau năm 1970, nhà triết học trong lịch sử nước Anh là tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Có một lần Úc Châu mở một hội nghị quốc tế, đặc biệt mời ông đến diễn giảng. Ông đã đến đó. Trong lúc diễn giảng, ông đưa ra lời cảnh báo: giải quyết vấn đề phân tranh trên thế giới của thế kỷ thứ 21. Ông nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là người Anh nói. Ông diễn giảng lần này phát sinh hiệu quả ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó tôi ở Đài Loan. Thiên Chúa Giáo Đài Loan đột nhiên đề xướng Tế Tổ. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo không cho phép người Tế Tổ, đều đem bài vị của Tổ Tông đột hết. Sao họ lại đề xướng Tế Tổ? Tôi hoài nghi không hiểu, nghe ngóng khắp nơi. Sau đó cư sĩ Triệu Mặc Lâm nói với tôi. Ông nói chủ giáo Du Bân Su Cơ tham dự hội nghị này từ Úc Châu trở về, chắc là nghe được lời diễn giảng này của Thang Ân Tỷ. Ông không những cảm động mà giáo đình cảm động. Giáo đình của Thiên Chúa Giáo chính là giáo hoàng của họ, lúc đó hạ một mệnh lệnh khiến nhân viên thần chức của Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới chủ động đến đối thoại với Phật giáo. Quan hệ của Thiên Chúa Giáo với Phật giáo dần dần gần gũi hơn. Đây là một nguồn gốc. Khi tôi ở Đài Loan, Viện Thần học của Thiên Chúa Giáo mời tôi đến dạy học. Liên quan đến những điều diễn giảng của Thang Ân Tỷ, càng khó được. 3 năm gần đây, đồng tu ở Anh nói với tôi, Bộ Giáo dục của nước Anh hạ lệnh trong sách của tiểu học, trung học, đại học của họ đều có nội dung của Phật giáo. Đất nước chúng ta vẫn chưa có. Họ đã đọc kinh điển của Phật giáo. Môn học chính quy ở trường cách 1 năm. Năm trước chính phủ Úc Châu cũng quy định học sinh phải đọc kinh Phật. Họ dịch kinh Phật sang tiếng Anh, Sách giáo khoa này khi tôi ở Úc Châu, đồng tu ở đó tặng cho tôi 2 cuốn. Cuốn sách đó rất hay. Hiện nay người phương Tây tinh tấn học Phật, siêng năng nghiên cứu sách tịch của Nho giáo. Họ học những thứ này để làm gì? Để cứu vãn tư tưởng và nếp sống con người trong xã hội. Cho nên bây giờ tôi vẫn có ý đến nước Anh phỏng vấn, xem nước Anh đối với giáo dục, luân lý và đại thừa, chúng ta không thể không chú ý. Bây giờ chúng ta xem 2 hàng sau cùng. Lập định thử chí, tu niệm niệm khiêm hư, trần trần phương tiện. Vì chúng ta khiêm tốn, phương tiện mới có thể tiếp thu lời dạy của người khác. Người nước Anh khiêm tốn, người Úc Châu khiêm tốn, có thể tiếp thu học thuyết Khổng Mạnh, có thể tiếp thu giáo lý đại thừa. Tự nhiên cảm động thiên địa, nhi tạo phước do ngã. Kim chi cầu đăng khoa đệ giả, sơ dị thưởng hữu chân chi. Mới đầu chưa chắc đã quá chân tâm, bất quá nhất thời ý hưng nhị, một lúc cao hứng. Tham gia cuộc thi, hưng đạo tắc cầu, hưng lan tắc chỉ. Khi có hứng thì cầu, không có hứng thì thôi. Mạnh Tử viết: Dương chi háo lạc thậm, tỳ kỳ thứ kỷ hồ. Mạnh Tử nói 2 câu như thế. 2 câu này là nói với đại dương nước Tề. Đại dương nước Tề thích âm nhạc, nhưng ông ta là cá nhân thích âm nhạc. Nếu có thể cùng vui với dân thì nước Tề sẽ hưng thịnh. Dự ư khoa danh diệt nhiên. Tôi đối với khoa cử, tâm cầu khoa cử cũng như vậy. Cũng giống như Mạnh Tử nói, nhất định phải thực hiện phổ biến rộng rãi, đến tích đức hành thiện, phải tận tâm tận lực mà làm. Đạt được công danh này, đạt được địa vị này, giống như ông đạt được huyện trưởng này, có cơ hội này để phục vụ cho dân chúng. Chỉ cần giữ tâm như thế, làm việc như vậy, vận mệnh và phước báo đều có thể do mình làm chủ. Thôi, Liễu Phàm Tứ Quân chúng ta giảng đến đây. Cảm ơn mọi người đã xem.